Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 228, đại kết cục. 2. Người sử dụng là cái gì thuật? Lục đạo tiên nhân hướng về phía Colossus quát lên, bát môn độn giáp, cùng với ta tự nghĩ ra võ đạo chiến kỹ. Colossus thản nhiên nói, bát môn độn giáp cùng với võ đạo chiến kỹ sao? Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói ra, ta quyết định, trước khi giết chết ngươi sẽ từ trí nhớ của ngươi lấy ra thuật này. Có thuật này, có thể cho ta như hổ thêm cánh, nâng cao một bước. Lục đạo, ngươi cùng với làm loại này không thiết thực mộng, còn không bằng muốn như thế nào ở ta dưới sự công kích còn sống à. Colossus vừa nói, một bên vung lên nắm tay lại một lần nữa hung hăng đập vào Susanoo bên trên. Oanh, giống như là tiếng sấm giống nhau. Colossus nắm đấm cùng lục đạo tiên nhân hoàn toàn thể Susanoo va chạm kịch liệt. Mênh mông cuồn cuộn ra không có gì sánh kịp khí tức kinh khủng. Răng rác, lại là một cái khe hở xuất hiện. Lục đạo, xem ta như thế nào đánh nát ngươi vỏ rùa đen. Colossus quát lớn, hắn lấy bất khả tư nghị cao tốc, cùng với khủng bố tới cực điểm lực công kích. Đối với lục đạo tiên nhân phát khởi như gió bão mưa rào mãnh công. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, như sấm âm thanh một đạo tiếp lấy một đạo. Ánh sáng sáng chói không ngừng bắn ra. Như vậy thiên địa dị tượng, rung động trái tim tất cả mọi người linh. Không chỉ là hết thảy ở phía xa người xem cuộc chiến sợ ngây người. Ngay cả trốn ở Susanoo bên trong lục đạo tiên nhân đều hết hồn. Nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Colossus tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngắn ngủn 10 giây trong lúc đó bên trong. Dĩ nhiên phát động vượt lên trước 50 lần trở lên công kích. Hắn lực công kích thật là đáng sợ. Mỗi một quyền cũng sẽ ở Susanoo mặt trên lưu dưới một vết nứt. Ngũ thập quyền qua đi, tất cả vết rách giao dung cùng một chỗ, đúng là đem Susanoo đánh ra một cái cự đại chỗ hồng. Lục đạo, người Susanoo cũng không gì hơn cái này. Colossus cười lạnh nói, tiểu quỷ, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi, thế nhưng thì có ích lợi gì đâu? Kết quả là còn chưa phải là vô vị dẫy rủa. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói ra. Susanoo là một loại đem cường đại chakra ngưng tụ thành hình thuật pháp. Ngươi mặc dù là mở ra một lỗ hổng thì như thế nào? Ta tùy thời đều có thể đem điền vào. Trong lúc nói chuyện, lục đạo tiên nhân trong cơ thể trào đãng xuất một cổ lực lượng cường đại. Trong khoảnh khắc đem Susanoo lỗ hổng địa phương ngăn lại. Lục đạo, ngươi chẳng lẽ đã cho ta chỉ có một chút như vậy thủ đoạn à? Colossus cười nhạt, mặc kệ ngươi có dạng gì thủ đoạn, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Lục đạo tiên nhân tuy là trong lòng nghiêm nghị, nhưng trên miệng cũng là không chịu rơi hạ phong. Nhiều lời vô ích, tiếp chiêu à? Colossus hít sâu một hơi, giống to, chiêu khổng tước. Theo hắn giống to hơn, một đôi thiết quyền cấp tốc vô cùng ở trên bầu trời liên tục huy động. Dĩ nhiên trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền chi nhiều. Hắn cùng lục đạo tiên nhân cách nhau phi thường xa, cũng không có đánh ra năng lượng đáng sợ công kích. Thế nhưng rơi vào lục đạo tiên nhân trong mắt, cũng là cảm thấy không gì sánh được sợ hãi khí tức. Đó là, thập sao? Lục đạo tiên nhân giật mình nói, lẽ nào dĩ nhiên là hỏa. Hắn cư nhiên dùng song quyền rất nhanh kích ra, cùng không khí khó lường mà sinh ra hỏa diễm tới phát động công kích. Tiểu quỷ này khí lực làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn thật là nhân loại sao? Oanh, theo Colossus cuối cùng một quyền đánh ra, trên bầu trời tất cả hỏa diễm lập tức sôi trào, giống như là sống lại giống nhau. Lại ở trên bầu trời đan vào thành một con khổng lồ màu lửa đỏ khổng tước đồ án. Con này khổng tước ước chừng mấy trăm mét trường, cánh vi vi huy động, ngay lập tức sẽ trào đãng suất ngập trời khủng bố nhiệt độ cao. Hướng phía lục đạo tiên nhân đánh tới. Trong sát na, hỏa quang trùng thiên, to lớn hỏa khổng tước đem lục đạo tiên nhân cùng với hắn Suzanu lồng trùm lên phía dưới. Chôn vùi diệt thiên, a, thủy độn tiên thuật, quần long cơn giận, cháy hừng hực trong ngọn lửa. Lục đạo tiên nhân tiếng giống giận dữ rõ ràng truyền đến. Kèm theo một cỗ lại một cổ cường đại năng lượng ba động. Vô số thủy long từ Suzanu bên trong nhào đi ra, nghênh hướng hỏa khổng tước. Lục đạo tiên nhân là nhẫn tông thủy tổ, ninja người sáng lập, trọn đời cường thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chưa từng bị người như vậy áp chế quá, vẫn bị động phòng ngự không phải là phong cách của hắn. Hắn thi triển ra thủy độn tiên thuật, huyễn hóa ra hơn 10 cái to lớn thủy long. Cùng câu lớp hỏa khổng tước tiến hành đối kháng. Nhất thời, trên bầu trời sôi trào, màu lửa đỏ khổng tước cùng màu xanh da trời thủy long quấn quýt lấy nhau. Va chạm kịch liệt, sao hỏa, bọt nước văng tứ phía, giống như là ngày tận thế tới một cái dạng. Câu chuyện đáng sợ, thủy, hỏa ất tương dung, đã định trước không thể cùng tồn tại. Huống chi Colossus cùng lục đạo tiên nhân đang tiến hành đại chiến sinh tử. Va chạm vô cùng tự nhiên thảm liệt. Một đoàn lại một đoàn hơi nước bay lên. Trên bầu trời yên vụ tràn ngập. Che cản rất nhiều người ánh mắt. Thế nhưng, cái này lại đỡ không được hai người bọn họ mâu quang. Hai người bọn họ đều mâu quang như điện. Tự lòng tin 10 phần. Mỗi người đều cho là mình đã định trước sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Người võ đạo chiến kỹ cũng không gì hơn cái này. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói ra. Cái này gần không quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Colossus thản nhiên nói. Chờ ngươi tiếp được ta một chiêu này. Trở lại nói ẩu nói tả cũng không trễ. Ngươi chính là trước tiếp ta một chiêu a. Lục đạo tiên nhân xâm nhiên nói rằng. Hai tay hắn kết ấn, hoàn toàn thể Suzanu lập tức động, huy động to lớn tích trượng hướng phía Colossus bổ tới. Lục đạo, ngươi đuổi không kịp tốc độ của ta. Colossus thân hình phiêu hốt, giống như mộng huyễn không hoa. Trong khoảnh khắc thoát khỏi tích trượng công kích, hắn rất mau tới đến lục đạo tiên nhân phía sau. Quát lớn, Hirudora, trong sát na. Một cỗ tuyệt đại năng lượng ba động bao phủ cái này mảnh nhỏ thiên địa. Colossus bên ngoài thân còn quấn màn ánh sáng giống như là nổ tung ra. Trong nháy mắt khuếch tán ở phương viên mấy trăm thước phạm vi. Đó là vật gì? Chakra? Không đúng, không phải chakra. Lẽ nào dĩ nhiên là thể thuật tu luyện đến mức tận cùng sinh ra cái loại này, khí. Lục đạo tiên nhân sắc mặt khó coi nói rằng, hắn có thể cảm giác được, Colossus một chiêu này uy lực lớn không thể tưởng tượng, một ngày kích thích ra, là được loạn thiên động địa, hủy diệt tất cả, giống, mộ được, một tiếng sấm nổ cũng tựa như rít gào ở trên bầu trời ầm vang, giống như là trong truyền thuyết thần thú Bayako giống nhau, một con dài đến vài trăm thước. Như là một tòa núi nhỏ lớn đại lão hổ đột nhiên xuất hiện. Nhìn tất cả mọi người sợ ngây người. Cả người thấu xương băng hàn. Đây là cái gì thuật? Đây là cái gì năng lực? Bọn họ chưa bao giờ nghe. Thấy những điều chưa hề thấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.